Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, chương 267, chiêu tiếp theo phân ra thắng bại. Hỏa diễm phong bạo hướng phía Tần Phấn không ngừng tiến lên. Đây là toàn thân cảnh linh thú cường lực một kích. Hắn thật sâu hút vào một hơi. Giờ phút này liền liền không khí cũng tương đương bỏng yết hầu. Nhưng Tần Phấn không có đường lui. Nếu như hắn ngã xuống, tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Phía trước chỗ không có áp lực thật lớn phía dưới. Tần Phấn tâm cảnh nhưng dần dần trở nên bình tĩnh. Trong động quật chuyện phát sinh vật ngay tại dần dần trở nên làm nhạt. Hết thảy tạp niệm cũng đều bị hắn ném chi tại sau đầu. Tần Phấn hai mắt nhắm lại. Không tại cảm giác trước mặt hỏa diễm phong bạo. Hết sức chăm chú. Duy chỉ có toàn tâm toàn ý. Nhìn xem Tần Phấn thờ ơ động tác. Điền Hạo Phong mặt lộ vẻ đắng chát. Hắn ý đồ để đám người hướng ngoài động chạy trốn. Nhưng không có người nghe theo chính mình cái này đội trưởng mệnh lệnh. Ngược lại là tất cả đều đang chờ đợi. Không biết rõ đang đợi cái gì. Các ngươi là đang chờ chết sao? Điền Hạo Phong sốt ruột. Thực sự không được mang theo Nhan Thanh Hàn ly khai cũng được. Nhưng rõ ràng so với hắn hoàn hư yếu. Bóng lưng lại kiên định như là một ngọn núi lớn đồng dạng để Điền Hạo Phong nhìn đến không kịp. Nhan Thanh Hàn mặc kệ Điền Hạo Phong động tác. Hai mắt thật chặt tiếp cận Tần Phấn bóng lưng nói đến. Sư huynh, thay đổi, vừa dứt lời. Tần Phấn đột nhiên mở hai mắt ra. Cường đại chân khí từ thể nội dâng lên mà ra. Trực tiếp đối diện đụng phải hỏa diễm phong bạo. Tùng nhận cảm giác được không thích hợp. Tần huynh lượng chân khí tuy nhiều. Nhưng tản mạn vô hình. Này làm sao có thể cùng Chấn Thiên Hám địa sư công kích đánh đồng. Vẫn là nói hắn có khác biệt ý nghĩ. Ở trong mắt Điền Hạo Phong cũng giống như thế. Tần Phấn hoàn toàn là tại bầy nát chờ chết. Liền xem như hắn xuất tẫn toàn lực cũng khó có thể chống lại. Lại càng không cần phải nói Tần Phấn. Phong bạo phía trước, Tần Phấn thần sắc không thay đổi. Trong lòng của hắn đã ngộ đến kia phiêu miểu bất định cảm giác. Sau đó chính là đem nó thực hiện thời điểm. Bồ đề tâm pháp, kim Phật cụ hiện, tại Tùng Nhận cùng Điền Hạo Phong bọn người trong mắt tản mạn vô hình chân khí. Giờ phút này lại bỗng nhiên biến đổi. Chân khí cùng chân khí tạo thành chặt chẽ kết nối. Đồng thời cụ hiện hóa thành đại Phật bộ dáng. Đột nhiên xuất hiện màu vàng kim đại Phật hoành đứng ở kinh khủng hỏa diễm phong bạo trước đó. Một đôi cự trưởng một mực đem nó nén tại nguyên chỗ. Mặc cho nó thanh thế to lớn. Cũng khó có thể đột phá phòng tuyến của mình một bước. Đây là Nhan Thanh Hàn trừng lớn hai mắt. Nàng không có nhìn lầm. Đây là tông môn thi đấu trên chỉ linh vũ phòng ngự mạnh nhất võ kỹ. Bồ đề Phật ảnh, không nghĩ tới sư huynh bây giờ lại đồng dạng làm được. Hơn nữa nhìn bộ dáng hoàn toàn không kém hơn chỉ linh vũ. Nhan Thanh Hàn một phương diện chấn kinh tại sư huynh kinh người thiên phú. Một phương diện trong lòng cũng bắt đầu khủng hoảng bắt đầu. Mình mặc dù thân là thiên đạo kiếm tượng, tốc độ tu luyện cùng phổ thông người tu luyện có rất lớn khác nhau. Liền xem như thấp một đại cảnh giới cũng có thể phát huy ra thực lực của mình. Cho nên Nhan Thanh Hàn tự nhận lập tức mình ngưng khí cảnh trung giai thực lực. Có thể phát huy ra không thua gì kết đan cảnh sơ giai sức chiến đấu. Thế nhưng là xem ra còn thiếu rất nhiều. Tại cùng sư huynh kề vai chiến đấu thời điểm, mình chân khí trong nháy mắt liền cơ hồ dùng hết. Bây giờ nhìn thấy sư huynh cho thấy thực lực. Nhan Thanh Hàn một lần nữa nhận thức được mình nhỏ yếu. Mình cùng sư huynh ở giữa chênh lệch ngay tại càng lúc càng lớn. Liền liền trợ nàng đột phá thần bí tẩy tủy đan cũng là sư huynh một người luyện chế. Nhan Thanh Hàn càng phát sợ hãi. Sợ hãi chính là mình thiên phú và sư huynh hoàn toàn không tại một cái phương diện phía trên. Hỏa diễm phong bạo ý đồ tiến lên. Nhưng mà vô luận như thế nào đều nửa bước khó đi. Nó năng lượng cũng tại từ từ bị Phật ảnh cho triệt tiêu. Nhìn xem hỏa diễm phong bạo tốc độ xoay tròn đang không ngừng trở nên chậm. Đồng thời cũng mang ý nghĩa nó ở vào tiêu tán đếm ngược bên trong. Tùng Nhận không khỏi phát ra tán thưởng. Cái này, chính là Thượng Kiếm Tông bên trong nổi danh Bồ Đề Phật sao? Tận mắt thấy một lần quả nhiên vô cùng kinh người. Lưu Quan Trương ba huynh đệ mặc dù bị Phật ảnh thực lực cường đại chấn kinh, nhưng vẫn là không quá hiểu thành cái gì, liền toàn thân cảnh chấn thiên hám địa sư đều không cách nào đột phá phòng ngự của nó. Tùng Nhận khẽ mỉm cười nói, năm đó Thượng Kiếm Tông từ Mục Phật Đà danh xưng phòng ngự mạnh nhất, hoành hành khắp cả Thanh Châu cũng không ai có thể đột phá. Phối hợp đại sát tinh xích diễm cuồng ma, hai người một cái danh xưng mạnh nhất chi mâu dùng mình hỏa diễm đâm xuyên các đại tông môn. Một người khác thì dùng mạnh nhất phòng ngự ngăn cản tất cả mọi người công kích. Từ đó về sau, không còn có người động đậy đối hai người bọn họ ý động thủ. Thượng Kiếm Tông, cũng tại bọn hắn thế hệ này người trong tay một lần nữa đi hướng phục hưng. Tùng Nhận một phen cũng đã chứng minh Phật ảnh nắm giữ độ khó chi cao, tuyệt không phải người bình thường các loại có thể học tập thành công. Tần Phấn tại Thiên Ma Tông cùng Sài Tu chiến đấu trung thành công vận chuyển Bồ Đề Tâm Pháp, đồng thời còn đạt đến tầng cảnh giới thứ 4 tử cảnh. Nhưng ở trận kia về sau, Tần Phấn đừng bảo là tử cảnh, liền sinh cảnh Phật ảnh đều không cách nào diễn biến. Hắn cũng minh bạch ngày đó chiến đấu nguy hiểm gấp, mình vì có thể từ Sài Tu trong tay cứu Lâm Tịch Lộ không có lựa chọn nào khác, chỉ có đột phá Bồ Đề Tâm Pháp. Thế nhưng là ở sau đó thời gian bên trong Tần Phấn không có tại gặp được dạng này tình huống. Lúc trước ở trong lòng như có như không cảm giác cũng từ đầu đến cuối bắt không được. Từ đó cũng một mực không cách nào lại độ sử xuất Phật ảnh. Nhưng ở hôm nay cùng Chấn Thiên Hám Địa Sư một trận chiến lúc, Tần Phấn lại lần nữa tìm về hôm đó tâm cảnh. Dưới mắt có thể dựa vào chỉ có hắn một người. Nếu như không có đột phá liền không cách nào cùng Chấn Thiên Hám Địa Sư một trận chiến. Rốt cục, hỏa diễm phong bạo xoay tròn đình chỉ. Thẳng đến cuối cùng đều không thể đột phá Phật ảnh một đôi cự trường. Thượng Kiếm Tông phòng ngự mạnh nhất, danh bất hư truyền. Chấn Thiên Hám Địa Sư nhìn xem trước mặt thậm chí so với mình hình thể còn muốn to lớn Phật ảnh. Sinh lòng rung động, nó mặc dù tốt chiến, nhưng cũng không phải không não. Đối phương lực phòng ngự mình đã vừa mới lĩnh giáo qua. Nếu như tiếp xuống không sử dụng toàn lực chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Chấn Thiên Hám Địa Sư song chảo không ngừng hướng về sau xê dịch. Thân hình nhưng dù sao thể hướng về phía trước ủi. Đồng thời mở ra miệng lớn. Điên cuồng hướng trong miệng quán thâu không khí. Nhìn thấy Chấn Thiên Hám Địa Sư bộ này tư thái. Tần Phấn trong lòng dâng lên điềm không may. Hắn quả quyết huy kiếm phóng tới Chấn Thiên Hám Địa Sư, ý đồ ngăn cản động tác của đối phương, nhưng tất cả những thứ này lại chính giữa Chấn Thiên Hám Địa Sư ý muốn. Chấn Thiên Hám Địa Sư sau chảo dùng sức, toàn bộ thân thể trực tiếp nhảy vọt đến giữa không trung, coi như thúc ngựa mà tới. Phật ảnh vung lên trọng quyền muốn đập nện tại trên người của nó lúc, Chấn Thiên Hám Địa Sư đem trong phổi không khí toàn bộ phun ra. Trong đó còn kèm theo vô số linh khí, sư hống pháo, màu trắng cự đánh từ Chấn Thiên Hám Địa Sư trong miệng phát xạ mà ra. Tại dạng này rất gần cự ly hạ, Tần Phấn không có lựa chọn, chỉ có thể dùng Phật ảnh cưỡng ép chống được đến. Ầm ầm, trứng trắng không giữ lại chút nào đập vào Phật ảnh trên thân. Tiếp xúc một khắc này bị đại lượng không khí bao trùm, linh khí tức thời bạo tác. Thấy cảnh này, Chấn Thiên Hám Địa Sư lộ ra nụ cười hài lòng. Nó vững tin là mình thắng. Bạch quang chói mắt ở trước mặt mọi người bộc phát. Còn kèm theo mãnh liệt vô cùng phong áp. Kịch liệt phong áp thổi đến đám người không khỏi che cặp mắt của mình. Đồng thời thân thể còn tại hướng về sau thối lui. Nhưng sư hống pháo hiệu quả chỉ là dừng bước nơi này. Không có tạo thành càng nhiều tổn thương. Bởi vì Tần Phấn. Cuồng phong dần dần lắng lại, đám người tầm mắt cũng dần dần khôi phục bình thường. Nhan Thanh Hàn nóng nảy nhìn về phía trước, lại thấy được như cũ ngạo nghễ đứng ở tại chỗ sư huynh. Không có Phật ảnh bao khỏa, cái gì cũng không có, nhưng hắn phía sau lưng còn không có uốn lượn. Như cũ không sợ đối mặt Chấn Thiên Hám Địa Sư. Liền cái này, tiếp xuống đổi ta, chiêu tiếp theo, phân ra thắng bại. Tần Phấn lộ ra tiếu dung.